Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu thì có kết quả. Lão thầy Tàu nhẩm tính. Làm nhanh thì cũng được, nhưng mà sợ có người nghi. Tốt nhất là chậm chậm. Trước tiên làm cho nó bệnh nặng, sau đó thì cứ cho thuốc uống từng một chút một. Bệnh thông thường thì sẽ trở thành nan y mà thôi. Mụ ta đã liền reo lên. Hay quá, được lắm, bắt tay ngay đi. Nhưng trước khi làm chuyện đó, phần của Ngộ thì cũng phải làm nữa chứ. Lão ta kéo mụ vào lòng, chợt có tiếng ai đó lên tiếng. Thưa bà chủ, sự xuất hiện đột ngột của Tư Thắm làm cho cả hai đã giật mình. Mụ Tâm thì kịp đẩy Lão Tàu ra, hơi lúng túng. Sao lại lên đây? Dạ, em không có chìa khóa mở cửa nên... Được rồi, chị xuống dưới đi, chờ tôi. Mụ ta tỏ vẻ khó chịu khi đứng lên, nhưng cũng đã kịp căn dặn lại Lão Tàu. Ở đó chờ tôi đi nhé. Vừa đi mụ vừa gắt lên với cả Thắm. Từ nay khi chưa có lệnh, thì chưa được lên gác nghe... Thì chưa được lên nhà, nghe rõ chưa? Dạ, vâng ạ. Mụ ta mở cửa nhà kho và dặn dò kỹ càng. Buổi tối chị chỉ được ngủ ở đây, không có được đi ra bên ngoài. Ai ở trong nhà có hỏi, thì có nói là bà con với cả tôi. Nghe rõ chưa? Dạ. Mà này, trước khi trở lên nhà, mụ ta còn nói thêm. Trong nhà này không ai tốt cả, cho nên tốt nhất là chị gặp ai cũng cứ giả như là câm điếc, để tránh phải đôi co với cả họ. Mà giả làm người câm, người điếc, có được hay không vậy? Suy nghĩ rất nhanh, Tư Thắm đã gật đầu. Dạ được ạ. Tốt, tốt lắm. Nếu chị làm tốt mọi điều tôi đã dặn, thì mỗi tháng, ngoài tiền lương, tôi còn thưởng thêm cho. Dạ, vâng ạ. Đã dặn rồi, chỉ được gật hay là lắc mà thôi, nhớ chưa? Chị Thắm thực hành rất đạt yêu cầu, khiến cho mụ Tâm rất đỗi yên tâm. Mụ cũng không quên dặn đe thêm. Chuyện gì lúc nãy thấy, thì hãy quên ngay đi, coi như là không thấy, nghe chưa? Lại một lần nữa gật đầu. Được lắm. Út Hương đang tiếp khách hàng thì bỗng kêu đau bụng. Cô cố gắng không để lộ ra, nhưng những cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, đến nỗi toàn thân của cô đã xuất ra mồ hôi. Đôi chân gần như là không còn trụ vững được nữa. Xuân vừa bước về tới thì đã hốt hoảng kêu to. Bà ơi, con Út! Ông Thái đang ở trong phòng riêng, vội vàng đã từ cửa chạy ra và kịp thời đỡ đứa con gái Út đang té nằm sóng xoài ở dưới sàn nhà. Em bị sao vậy hả Xuân? Dạ, con vừa mới về tới đây thì thấy vậy, chẳng biết sao nữa à. Một người khách thì thuật lại. Cô Út đang nói chuyện với cả chúng tôi về cái việc đặt đóng ghe, thì cô kêu khát nước và đi vào trong nhà uống nước. Lúc trở ra thì mới nói chuyện được có mấy câu thì cô ấy đã kêu đau bụng và đã nhanh chóng bị ngất đi. Hình như là bị nặng lắm đấy. Việc cấp cứu cho Út Hương cũng đã gặp khó khăn, bởi sau đó Xuân nói riêng với cả bà. Không chừng nó bị bệnh con gái bà. Xuân không có muốn ba của mình ở đó nên cố tình nói như vậy. Đến khi ông Thái đi ra ngoài rồi, thì cô mới kề sát bên tai em nói khẽ. Em bị sao vậy? Chẳng hiểu Hương nói gì, chỉ thấy sau đó Xuân hết sức lo lắng. Cô tức tốc đưa em xuống dưới xuồng, đưa ngay ra ngoài bệnh viện. Cho tới chiều ngày hôm đó thì Xuân mới trở về nhà một mình. Ông Thái lo lắng hỏi thì Xuân chỉ đáp có gọn gọn. Nó còn nằm ở trong viện. Chỉ có nói vậy thôi rồi cô đã rời bỏ vào trong phòng riêng. Chẳng có nói thêm gì với cả bất cứ ai. Tới gần nửa đêm thì ông Thái tới gõ cửa phòng của con. Nhưng gõ mãi thì chẳng nghe thấy ai lên tiếng cả. Khiến cho ông cảm thấy có phần lo lắng. Thử xoay cái nắm chốt cửa phòng thì thấy không khóa. Bên trong thì tối đen và im ắng vô cùng. Khi bật được ánh đèn lên thì ông Thái đã hốt hoảng khi nhìn thấy Xuân đang nằm vắt ngửa người ở trên giường, nửa người xuống dưới đất. Xuân! Ông bước tới và càng hoảng hốt hơn khi phát hiện ra con gái gần như chỉ còn thoi thóp thở. Ở miệng lúc này thì đã trào ra một thứ bọt trắng. Trời ơi con làm sao vậy con? Ông đã bế sốc con lên thì đã nghe mụ Tâm ở phía sau lưng nói. Có gì đâu mà phải coi hoảng loạn lên như vậy. Để tôi coi xem nào. Bà vào nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net